Trò chơi đối kháng, chương 56, tự do vắng mặt, góc truyện audio.com. Chấm, sau khi rời khỏi biệt thự, Chu Lẫm cảm thấy tâm trạng rất tốt. Chỉ là, thái độ không rõ ràng và lãnh đạm của Lý Hàn Phong ở trên bàn ăn khiến Chu Lẫm có chút không yên tâm. Cái gì mà, đợi em trả hết tiền rồi nói. Một con ngựa giống như Lý Hàn Phong còn có thể nói gì hơn? Xe của Chu Lẫm dừng ở bên ngoài biệt thự. Chu Lẫm cầm chìa khóa xe tươi cười đi về phía xe. Không cần biết tương lai ra sao. Ít nhất hiện tại cậu đã tự do. Chu Lẫm không bao giờ muốn tới nơi này nữa. Trên cửa sổ lầu 2, Lý Hàn Phong nhẹ nhàng vén một góc rèm lên. Nhìn Chu Lẫm đang vui vẻ rời đi. Con ngươi đen dần dần nheo lại. Thâm trầm, khó có thể nhìn ra mùi vị. Cử người theo dõi cậu ấy. Giọng nói âm trầm lộ ra uy nghiêm. Lý Hàn Phong hạ rèm cửa. Lạnh lùng quay lại nhìn một đám người đàn ông đang đeo kính râm đen. Bắt lấy người đã theo dõi Chu Lẫm. Hỏi lai lịch và mục đích của hắn. Sau đó giết hắn. Vâng, ông chủ. Trong thời gian tĩnh dưỡng ở biệt thự, Chu Lẫm từ Jason biết được rằng Cố Phi đang dưỡng thương ở chỗ Diệp Văn Sâm. Vì vậy sau khi khởi động xe, Chu Lẫm lái xe đi thẳng đến Intoxicated. Qua gương xe, Chu Lẫm vô tình nhìn thấy trên cổ rõ ràng dấu hôn màu đỏ. Vẻ mặt ngưng trọng, vươn tay kéo cổ áo lên. Lúc này mới nhận ra không thể che được. Chết tiệt, Chu Lẫm đập mạnh tay lái. Thấp giọng chửi rủa. Cho dù Chu Lẫm có biểu hiện thờ ơ và làm tê liệt chính mình, nhưng những hình ảnh của Lý Hàn Phong vẫn quẩn quanh trong tâm trí cậu. Vẫn luôn có thể đưa Chu Lẫm trở về thực tại một cách đáng sợ. Hơn nữa, giờ phút này, không biết trên người hắn còn lưu lại bao nhiêu dấu vết ân ái cùng hắn. Chu Lẫm thấy rằng thật tuyệt khi rời khỏi Lý Hàn Phong trước khi cơ thể cậu hoàn toàn không chống chọi được với hắn ta. Đối với một người đàn ông như Lý Hàn Phong, cậu thực sự không biết phải đối phó như thế nào. Trong mắt Lý Hàn Phong, cái gọi là tình yêu chỉ có lên giường và tình dục. Sự bao dung và săn sóc chu đáo của hắn ta vĩnh viễn chỉ là hứng thú khiêu khích trước cơn bão. Về bản thiết kế vũ khí mới, Chu Lẫm tin rằng Lý Hàn Phong sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu. Có lẽ trò chơi của Lý Hàn Phong tại thời điểm bị bại lộ. Cậu hiểu rằng cậu không thể trốn thoát. Tuy nhiên, Chu Lẫm thề rằng cậu sẽ không bao giờ cúi đầu dễ dàng. Giống như cha mẹ cậu năm đó vì để bảo vệ bản thiết kế. Cho dù bị nhiều tổ chức khủng bố trên thế giới truy lùng, họ cũng không hề tỏ ra sợ hãi. Cuộc sống không phải là một khoảng lặng chết chóc. Chu Lẫm cảm thấy rằng cuộc sống thật tốt khi có thể vô tư uống rượu và đùa giỡn với bạn bè. Trêu chọc Cố Phi, ăn thức ăn mà Cố Phi nấu và ngủ gục trên giường của Cố Phi. Có lẽ chỉ cần làm việc chăm chỉ một chút, cuộc sống có thể khôi phục lại như trước kia. Chu Lẫm cảm thấy mình có thể dựa vào tiền và sức lực của mình để đấu tranh giành lại tự do thuộc về mình. Nghĩ đến đây, Chu Lẫm rốt cục mỉm cười nhẹ nhõm một hơi. Nhíu mày xuống, hiện tại việc đầu tiên phải làm là dựa vào Lý Hàn Phong cùng với tổ chức khủng bố đứng phía sau. Thương Vũ tộc, ở Intoxicated, Cố Phi với cánh tay giữ cố định bởi thạch cao. Nhìn thấy Chu Lẫm cũng cùng thời điểm nhìn thấy Cố Phi. Chu Lẫm hào hứng chạy tới. Vòng tay rắn chắc ôm lấy Cố Phi. Cố Phi không nói. Ánh mắt dịu dàng không hề rời khỏi Chu Lẫm. Nhưng Chu Lẫm ngay lập tức nhìn thấy ánh sáng kỳ lạ trong mắt Cố Phi. Như là khổ sở, nhưng cũng là không cam lòng. Càng nhiều còn lại là hận ý. Chu Lẫm nghĩ rằng sự việc của Hoàng Ngụy đã ảnh hưởng đến Cố Phi. Vì vậy giống như một người chồng an ủi người vợ đang sợ hãi của mình. Cậu dõng dạc nói. Tôi thề sẽ không bao giờ làm tổn thương cậu nữa. Tin tôi đi, à Phi, cái ôm của Cố Phi thật chặt. Dấu vết tàn nhẫn mà Chu Lẫm không hề nhận ra hiện lên trên khuôn mặt của Cố Phi. Lẫm, đừng rời xa tôi. Hì hì, Chu Lẫm vỗ vỗ lưng Cố Phi, cười như một đứa trẻ. Được, được, chỉ trừ nơi có Phi Phi. Tôi nơi nào cũng không đi. Diệp Văn Sâm rất cao hứng lắc lắc vai Chu Lẫm, hỏi Chu Lẫm bị thương như thế nào? Mấy ngày nay đi đâu? Sự tin tưởng của Chu Lẫm đối với bạn bè đã thu nhỏ lại. Ngoại trừ Cố Phi chỉ có Diệp Văn Sâm. Diệp Văn Sâm rất thật lòng quan tâm đến Chu Lẫm. Nhưng lần này, Chu Lẫm không nói với Diệp Văn Sâm về những chuyện tồi tệ xung quanh mình. Diệp Văn Sâm đã thực sự tức giận. Trên thực tế, Cố Phi đã nói cho Diệp Văn Sâm biết, Chu Lẫm mấy ngày này ở chỗ Lý Hàn Phong dưỡng thương. Nếu không hắn thực sự sẽ đưa những người anh em của Chu Lẫm náo loạn khắp thành phố V. Chu Lẫm uống rượu rất tự nhiên và nói với Diệp Văn Sâm và Cố Phi rằng việc Lý Hàn Phong chăm sóc cậu chỉ xuất phát từ trách nhiệm của ông chủ dành cho nhân viên của mình. Thực ra chuyện Lý Hàn Phong coi trọng Chu Lẫm, ai cũng biết rõ. Chỉ là mỗi khi có người nhắc đến Lý Hàn Phong, Chu Lẫm lại bày ra vẻ mặt. Nhắc đến hắn ta đá chết ngươi. Còn mọi người thực lý trí biểu hiện ra bộ dáng. Lão đại vĩnh viễn giữ thân trong sạch. Mặc dù Chu Lẫm vẫn trò chuyện và cười đùa với mọi người như trước, nhưng Cố Phi vẫn thấy Chu Lẫm đã thay đổi. Trong mắt Cố Phi, khi Chu Lẫm không tranh đấu trên thương trường, cậu ấy là một người đàn ông vô tâm, thậm chí là cứng đầu, hiếm khi trầm tư và không thất thần đến phát ngốc. Giờ phút này, Chu Lẫm ngay cả trong quán bar ồn ào, Cố Phi có thể thấy được hắn đột nhiên sẽ bị một món đồ nào đó thất thần. Thậm chí hung dữ thấp giọng mắng, đồ khốn kiếp, sau đó lại như không có việc gì cười nói với mọi người. Cố Phi chắc chắn biết rằng những ngày Chu Lẫm ở bên Lý Hàn Phong không hề bình yên vô sự. Cho dù cậu tin rằng với tính khí của Chu Lẫm sẽ không dễ dàng khuất phục Lý Hàn Phong. Chính là tính cách của Lý Hàn Phong. Cố Phi hiểu rất rõ ràng. Chu Lẫm hoàn toàn không phải là đối thủ của Lý Hàn Phong. Cách chương.